One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 441, Grand Excursor. Không có bao xa, một người một thuyền liền đã đi tới Hakuen trước mặt. Thuyền nhỏ cũng tại trên bờ sông ngừng lại. Người tốt, cần đưa đò à? Người này nhìn Hakuen một chút, đồng thời cười nhạt một tiếng. Hắn gọi là Charon, chính là thiên gian tinh Specter, hơn nữa còn là minh giới người đưa đò, sông Sanju thủ hộ giả. Charon bình thường sẽ phụ trách đem vong linh vận đến sông Sanju bờ bên kia. Bất quá, phàm là phải ngồi thuyền của hắn qua sông, liền muốn thu lấy nhất định tiền tài. Nếu như là không có tiền vong linh, chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi tại Sanjunokawa trên bờ hoặc rơi vào băng lãnh trong sông. Không cần, Hakuen lạnh lùng, đói, phải không? Chẳng lẽ các hạ là chuẩn bị nương tựa theo thực lực của mình qua sông à? Nếu như vậy thế nhưng là phi thường nguy hiểm. Những này ngươi không quan hệ. À, chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy thời điểm Charon không khỏi nở nụ cười. Chỉ bất quá hắn tiếu dung thoạt nhìn vẫn là có chút làm người ta sợ hãi. Đã nói ngươi đi tới Sanjunokawa, như vậy thì cùng ta có quan hệ. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Charon. Mà tại Hakuen nhìn hắn thời điểm, Charon cũng tại yên lặng nhìn xem Hakuen. Hai người cứ như vậy rằng co lấy, mà đang đối đầu một hồi lâu về sau, liền nhìn thấy trước mặt Charon bỗng nhiên dưới chân phát lực. Cả người trực tiếp từ trên thuyền nhỏ nhảy lên, đồng thời trong tay còn nắm thuyền mái chèo, nặng nề mà hướng phía Hakuen phương hướng đánh ra đi qua. Đã ngươi cự tuyệt ta nhiệt tình mời, như vậy thì trả giá đắt tới đi. Rolling o, ho ho. Lúc này chỉ thấy Charon tốc độ 10 phần tấn mãnh, tại hướng Hakuen trùng kích tới thời điểm trong tay thuyền mái chèo đã nhanh lượn vòng. Nhìn từ đằng xa giống như là một cái màu xám bánh xe gió. Vô số đấu khí phun trào, thiên địa khẽ động, tại thuyền mái chèo lượn vòng đến cảnh giới nhất định thời điểm liền nhìn thấy Hakuen cả người tốc độ rất nhanh một cái chấn động. Hướng phía Hakuen phương hướng cũng đã ném mạnh đi qua. Cứ việc nói Rolling O tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng Hakuen so sánh còn có chút chậm rãi. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy Hakuen cả người tốc độ rất nhanh cái lách mình, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, thiên địa khẽ động, lập tức hết thảy trước mặt trực tiếp nổ tung ra. Bởi vì Rolling O cường đại lực bộc phát, thậm chí đều trực tiếp phát động ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Tại nguyên chỗ ném ra một cái hố sâu to lớn, vô số đấu khí phun trào. Hakuen lạnh lùng, thừa dịp lúc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình. Tay phải ngưng tụ thành quyền sau đó ngang nhiên hướng lên trước mặt Charon xung kích tới. Titanic Hercules, oanh. Hakuen nắm tay phải bỗng nhiên bành trướng, đồng thời phát động lên lực lượng khổng lồ. Phanh, hai người bỗng nhiên một cái giao phong, đứng máy lúc liền bị viêm chỗ khuấy động đi ra cỗ lực lượng này cho chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Charon cưỡng ép nhịn xuống trong cơ thể trùng kích chi lực. Đồng thời thần sắc ngoan lệ hướng lên trước mặt Hakuen. Oanh, Edding Current Crusher. Chỉ thấy Charon hai tay bỗng nhiên một cái khuấy động, từ sông Sanju bên trong trực tiếp phát động lên mấy đạo cột nước. Những này nước tốc độ rất nhanh, trực tiếp ngang nhiên lượn vòng ở cùng nhau, bởi vì xoay tròn cùng áp xúc trực tiếp ẩn chứa phun trào lên lực lượng khổng lồ. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy vô số đấu khí phun trào, xoay tròn dòng nước cũng đã áp xúc lên. Đồng thời ngang nhiên trùng điệp một kích, Hakuen trong đôi mắt xẹt qua một tia vẻ ngoan lệ, lúc này liền nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía đều phun trào ra vô số thánh khiết quang mang. Đáng giận, tại Hakuen bộc phát ra cỗ lực lượng này thời điểm, Charon vô ý thức mắng một tiếng, đồng thời lộ ra hết sức khó chịu. Phải biết ở trong đó tình huống vẫn là có chỗ khác biệt. Dù sao Charon bọn hắn đều xem như minh giới Spectre. Đối với quang minh đồ vật tự nhiên lộ ra 10 phần mâu thuẫn cùng bài xích. Ánh sáng thần thánh, oanh, vô số đấu khí dâng trào. Lập tức liền nhìn thấy Hakuen chấn động mạnh một cái. Ánh sáng thần thánh trực tiếp hóa thành một mảnh quang đoàn cùng Charon xoay tròn dòng nước trùng. Điệp giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm, vô số đấu khí bành trướng. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt hai cỗ lực lượng trực tiếp trùng điệp xông kích ở cùng nhau. Oanh, Charon xoay tròn dòng nước cũng đi theo tại ánh sáng thần thánh phía dưới ầm vang vỡ vụn phía dưới. Charon thế công hoàn toàn sụp đổ. Cái gì? Charon nhìn về phía trước. Chỉ là sau một khắc, cả người hắn liền nghiễm nhiên tiến vào trong sự sợ hãi. Bởi vì ánh sáng thần thánh tại vỡ vụn dòng nước vòng xoáy về sau. Thế mà còn khí thế chưa giảm hướng thẳng đến hắn bên này lao đến. Charon phát ra tê tâm liệt phế một tiếng gào thét, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Xoạt xoạt, nương theo lấy ánh sáng thần thánh bao phủ tới thời điểm. Charon trong tay chỗ nắm thuyền thưởng thình lình vỡ vụn ra. Hóa thành bột mịn, ngay sau đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu đi theo vỡ vụn ra. Phanh, cuối cùng trực tiếp chấn động trở thành màu đen hạt, bị ánh sáng thần thánh cho triệt để tịnh hóa. Không hô hô, tại đánh chết Charon về sau. Hakuen cả người cơ hồ không có chút nào do dự liền hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến. Trước mặt sông Sanju mà đi. Đang phi hành đến sông Sanju trên không thời điểm, Hakuen rõ ràng là cảm giác được có một cỗ lực lượng tại hạn chế hắn phi hành. Bất quá loại này hạn chế đối với hắn mà nói nhưng căn bản không tính là cái gì. Hô hô, Hakuen phá vỡ mê vụ. Trực tiếp xuyên qua sông Sanju, đi tới bờ bên kia. Bờ bên kia nhìn bên này cùng trước đó khác, vừa có chút cùng loại. Khi Hakuen đi tới nơi này bên cạnh thời điểm thình lình có thể bên trong nhìn thấy một mảnh sa mạc. Cái này là tử vong sa mạc. Với lại sa mạc ngay tại dòng sông bên cạnh, chỉ là điểm này liền để cho người ta cảm thấy 10 phần quỷ dị. Tử vong sa mạc. Hakuen cứ như vậy hành tẩu tại tử vong trên sa mạc. Thần sắc nhìn 10 phần thong dong. Hắn hiện tại còn không biết minh giới bên này đến cùng là tình huống như thế nào. Nói đến mình đã đến lâu như vậy, minh giới bên này Spectre hẳn là đã phát hiện hắn đi. Hô hô, ngay lúc này liền nhìn thấy một đạo cự đại quang ảnh hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng. Phách chạm xuống dưới. Great X Crusher, ầm ầm, nương theo lấy đạo ánh sáng này ảnh phát động xuống tới. Không khí bốn phía đều phảng phất bị cắt ra. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Tại thời khắc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một tay chấn động. Một cỗ to lớn đấu khí trực tiếp phun trào ra. Cùng đạo này trùng kích trực tiếp ngăn cản ở cùng nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.